mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 819, cũng không phải nữ nhân của anh, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, dù sao đó là ý tứ lão đại ngươi, anh để cho chính mình hiện tại xuống lầu ta nói cho hết lời ta đi. Chịu không nổi ánh mắt Bắc Minh Liên thành cực nóng làm cho người ta đoán không ra, bỏ lại lời này, Danh Khả xoay người liền phải rời khỏi. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm Bắc Minh Liên thành trầm thấp hơi khàn khàn vài phần. Cố ý kêu hô ta tới, là cùng lão đại giận dỗi sao? Cước bộ Danh Khả ngừng một trận, chần chờ mới hồi đầu nhìn anh. Ai nói ta cùng anh giận dỗi rồi hả? Vậy ngươi biết rõ anh sau khi ra ngoài nghĩ muốn cùng ngươi. Anh mím môi, không có tiếp tục nói hết. Hiện tại nhớ tới chuyện tình đêm qua, cũng cuối cùng nhìn thấu vài phần căn bản chính là nữ nhân này chính mình không muốn cùng lão đại thân thiết mới có thể kéo hắn làm tấm mộc. Ai biết lão đại vừa ra tới, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, trực tiếp liền đem cô làm. Loại tiểu nha đầu này, cư nhiên còn dám tại trước mặt lão đại anh đùa giỡn, tiểu tâm tư cũng không sợ bị lão đại anh ăn được ngay cả xương cốt cũng không còn lại. Đón nhận ánh mắt anh giống như có thể hiểu rõ lòng người, không biết vì cái gì Danh Khả bỗng nhiên liền mất hứng, bỗng nhiên liền cảm thấy được trong lòng tràn đầy tất cả đều là ủy khuất. Mặc dù ngay cả chính cô cũng không biết ủy khuất cái gì. Anh càng là nhìn thấu chính mình, trong lòng cô liền càng chịu khổ sở, ủy khuất giấu ở trong lòng nhiều ngày không địa phương phát tiết, cô cắn môi, không cần suy nghĩ thở phì phì nói. Người thân thủ không phải hảo hảo sao, ngày hôm qua ở bên ngoài vì cái gì không nhảy lầu. Trốn ở nơi đó nghe cái gì, người là cố ý đi, Bắc Minh Liên thành ta không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng xấu xa như vậy. Ánh mắt Bắc Minh Liên thành trầm xuống, nhìn chằm chằm cô nói. Có biết hay không lầu này cao bao nhiêu? Người để cho ta nhảy xuống, liền vì thành toàn các ngươi. Dựa vào cái gì để cho anh ủy khuất chính mình thành toàn bọn họ? Cũng không phải sai của anh, cư nhiên còn dám nói anh xấu xa. Bị cô mắng như vậy, người cũng nhất thời cam tức rồi. Người không phải rất lợi hại sao? Địa phương hơn 10 tầng lầu cao ngươi đều đã có thể tiếp xuống chính là một cái lầu 2 có thể khó có được thật ngươi. Cho dù nhảy xuống cũng không chết được người, không phải sao? Danh Khả trở về trừng mắt anh, rõ ràng không cam lòng yếu thế. Bắc Minh Liên thành muốn nói, nhưng nói đến chỗ bên miệng mà lại cũng không nói ra được. Kỳ thật, cô nói không sai, đêm qua thời điểm xấu hổ như thế, anh vì cái gì không nhảy lầu. Lầu tuy rằng cao, nhưng tổng cũng sẽ không làm khó anh. Nếu là đêm qua từ trên ban công nhảy xuống, không liền sự tình gì đều không có sao. Cũng không đến mức tại anh về sau trở lại trong phòng mình đi ngủ, còn đang suy nghĩ những cái chuyện tình mạc danh kỳ diệu này, thậm chí lại vẫn ở trong mộng đem cô cho. Tầm mắt nhịn không được từ trên mặt cô rời, hướng trước ngực cô nhìn lại, anh nhớ rõ rất rõ ràng, đêm qua bàn tay to anh nhưng mà đem toàn bộ thân thể cô từ đầu đến chân đều đã chạm qua rồi. Mặc dù là ở trong mộng nhưng cảm giác chân thật như thế, dù cho tỉnh lại cũng vẫn lại là phân không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc có phải hay không thật sự trải qua cái loại tư vị cùng cô dính sát vào nhau cùng một chỗ triệt để dung hợp này cho tới bây giờ anh vẫn không quên được rồi. Nhìn cái gì, tử sắc quỷ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, ánh mắt kia ngay cả nháy. Góc truyện audio.com, cũng không nháy, mặt Danh Khả đỏ lên triệt để nổi giận thẳng hận không thể bổ nhào tới đưa hai con mắt anh cho đập bay đi. Ngươi cũng không phải không có mặc quần áo, nhìn chằm chằm ngươi xem một phen làm sao vậy? Ngươi có cái gì tổn thất? Thái độ Bắc Minh Liên thành cũng không làm sao hảo, cả buổi tối chịu dày vò, dù cho buổi sáng ngủ thêm, nhưng trong mộng lại tất cả đều là bóng dáng của nàng, căn bản chính là lăn lộn khó ngủ. Hiện tại nhìn thấy nữ nhân này, anh cũng nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì, chỉ biết là nữ nhân này thật sự để cho anh thật không dễ chịu, để cho anh vừa thấy đến cô tâm tình không hiểu liền kích bắt đầu chuyển động. Danh Khả không biết anh suy nghĩ cái gì, chỉ biết là nam nhân này hôm nay thái độ đối với mình thập phần kém cỏi, dù sao chính là cô không vừa mắt. Dù sao cô xem anh cũng không vừa mắt, quả thực là cùng trông lại mà cùng thấy ghét. Chuyện tình đêm qua cũng không phải cô cố ý, cô một cái nữ, bị nghe xong lại vẫn chưa kịp tìm một chỗ trốn đi khóc một chút, anh đại nam nhân một cái, để làm chi muốn cùng nàng phân cao thấp. Không biết cô cũng rất khổ sở sao, ai muốn ý để cho nam nhân khác nghe được toàn bộ chính mình như thế không chịu nổi. Dạ để cho ngươi đi xuống, ngươi nếu là không đi chính mình gọi điện thoại cho anh. Không muốn cùng anh ở trong này dây dưa tiếp tục miễn cho chính mình bị anh tức chết, cô xoay người đã nghĩ rời khỏi. Ta vì cái gì không đi, ngươi chỉ mong sao ta lưu lại, đừng đi trở ngại các ngươi quá thế giới hai người đi. Bắc Minh Liên thành lại hừ hừ, không cho là đúng nói. Dù sao cho dù có ta ở đây, các ngươi cũng có thể làm được, ngươi quản ta có đi hay không. Bắc Minh Liên Thành, người phát cái gì thần kinh? Biết rõ chuyện này để cho mọi người không chịu nổi như thế, anh cư nhiên lại vẫn đúng lý hợp tình nói ra miệng, Danh Khả thật sự tức điên rồi. Thấy hắn vẫn dựa bên cạnh cửa như cũ, bộ dáng nhàn tản sung túc áp không được hờn dỗi trong lòng kia cô vọt tới, một cước đá vào cẳng chân anh, mới mang theo một bụng khí, xoay người trở lại phòng chính mình, cầm áo khoác đi nhanh đi xuống lầu dưới. Bắc Minh Liên Thành chỉ là co mày, coi như không có đau đớn trên xương đùi truyền đến, nhìn chằm chằm cô trở về phòng, lại nhìn cô cầm quần áo vội vàng xuống lầu, mãi đến trong tầm mắt lại không có bóng dáng của cô, anh vẫn lại là dựa bên cạnh cửa thật lâu trở về thẫn thờ. Kỳ thật anh không nghĩ tới muốn nói với cô ác liệt như vậy, liền ngay cả chính hắn cũng không biết vừa rồi chính mình là chuyện gì xảy ra, nha đầu kia da mặt vẫn rất mỏng, biết rõ có chút nói ra miệng nhất định làm cho cô khó chịu, anh nói tới làm cái gì. Ngay cả anh đều có mạc danh kỳ diệu khinh bỉ chính mình. Bất quá một buổi tối mà thôi, vừa tỉnh ngủ toàn bộ tựa hồ đều đã thay đổi, cảm giác vì cái gì sẽ quái dị như vậy. Vì cái gì vừa thấy đến nữ nhân này, đã nghĩ tình hình cô trần như nhộng nằm ở dưới thân hắn. Anh xoa nhẹ đầu lông mày có vài phần chua xót, xoay người lại vào phòng nhịn không được ho hai tiếng. Cũng không biết có phải bởi vì ngày hôm qua ở trong mộng quá mức kích động, buổi sáng tỉnh lại ngay cả cổ họng đều đã không thích hợp hay không. Không phải thật sự nghĩ muốn cùng cô nháo, chỉ là còn chưa nghĩ ra dùng cái thái độ gì tới cùng cô ở chung, có lẽ cãi nhau như vậy cũng được, tình nguyện tốn chút tâm tư đi theo cô cãi nhau, cũng không cần luôn luôn nhớ tới cô ở. Góc truyện audio.com, dưới thân mình trằn trọc hầu hạ, đầu có vài phần trầm trọng, anh đưa tay vỗ vỗ trán chính mình để cho chính mình cố gắng tỉnh táo lại. Bất quá là cái mộng mà thôi, một cái mộng cải biến không xong cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt anh về sau. Chờ thêm vài ngày đem cái mộng này phai nhạt toàn bộ có thể hảo dâng lên. Về phần nha đầu kia cũng không phải nữ nhân của anh, đáng anh phí cái gì tâm tư. Coi như, tối hôm qua cái oa oa ở trong mộng kia không có quan hệ gì với nàng, một chút quan hệ đều không có. Chỉ là, oa oa có thể có cô non mềm như vậy, nhuyễn như vậy làm cho người ta mê muội như vậy sao? Đầu lại bắt đầu trầm trọng, toàn thân đều đã tựa hồ không thích hợp, một hồi mộng kiều diễm, rốt cuộc hao phí bao nhiêu tinh lực của anh. Anh khi nào thì trở nên yếu ớt như vậy rồi hả? Cách chương.